Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, ta tới kể câu chuyện. Ta biết sau chuyện này, liền cùng ta lão công nói nhà bọn họ nhất định là có lừa gạt bảo kê hiềm nghi. Ta lão công cũng nói là, nói qua điều tra đi, ta khuyên hắn, loại này nhân ra chuyện tốt nhất không nên tham hợp. Ngược lại bồi thường tiền là công ty, nhưng là ta lão công là người tốt. Hắn nói, cái kia nam nhân đầu tiên là để cho con trai của hắn tự sát lừa gạt bảo kê. Sau đó chặt đứt hắn lão bà ngón tay lừa gạt bảo kê. Hắn sợ tiếp tục như vậy nữa, nhà hắn con gái cũng sẽ bị giết chết lừa gạt bảo kê. Cho nên hắn quyết định nhất định muốn cứu bọn hắn, ai? Ta lão công, thật là cái thích xen vào chuyện của người khác nhân. Ta biết hắn tính khí quật, liền nói điều tra thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút. Sau đó ta một mực không biết ta lão công cha thế nào, hắn mỗi ngày trở lại càng ngày càng vãn, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cho đến mấy ngày trước, không thấy hắn, ta báo cảnh sát, nhưng là cảnh sát không tra được. Sau đó ta quyết định chính mình tìm, ta trực tiếp đi kia nhà nhân gia trong nhà, nhưng là bọn họ đều nói không biết. Ta chỉ nhớ, cái nhà kia con gái kích động nhìn ta, ta biết, nàng hẳn biết cái gì đó, nhưng là nàng bởi vì sợ, không dám nói, vì vậy ta quyết định, buổi tối len lén đi qua. Buổi tối hôm đó, ta tiến vào, bọn họ ngủ rất chết. Ta không dám đi phòng ngủ của bọn họ, ta phải đi bọn họ những căn phòng khác tìm, bởi vì trong mắt của ta nếu như lão công thật bị bọn họ hại chết lời nói, coi như thi thể không có ở đây nhà bọn họ, vậy hẳn là ở tại bọn hắn trong nhà cũng có đầu mối. Tỉ như vết máu loại, ta ở dưới lầu tìm một vòng, không phát hiện cái gì, sau đó ta liền lên lầu. Bất quá sau khi lên lầu, ta ngửi thấy mùi máu tanh. Bất quá lúc này nữ nhân kia phát hiện ta, nàng đem ta đuổi ra ngoài. Ta sau đó báo cảnh sát, nhưng là cảnh sát không tra được cái gì. Bất quá ta như cũ có thể khẳng định, thi thể liền giấu ở nhà bọn họ. Nơi đó là giấu thi phòng. Nói xong, nữ nhân đầu thùy thấp hơn. Nàng tựa hồ không phải là một yêu nói chuyện nhân. Sau khi nói xong, liền yên lặng không nói, làm tất cả mọi người cho là nàng còn chưa nói hết. Từ Khuyết không nhìn nàng, mà là phân tích nữ nhân cố sự. Tổng thể mà nói, nàng nói là một cái lừa gạt bảo kê cố sự. Trong chuyện xưa nhân có mấy cái, nữ nhân này cùng nàng lão công lừa gạt bảo kê nam nhân cùng hắn lão bà. Sau đó chính là lừa gạt bảo kê nam nhân một trai một gái. Nàng cố sự nghe rất chân thực, mặc dù nàng miêu tả một mực rất bình thản, nhưng là cẩn thận phân tích sau đó, lại để cho nhân không rét mà run. Cha vì lừa gạt bảo kê, để cho nhi tử treo ngược, để cho lão bà gãy tay chỉ. Từ Khuất theo bản năng nhìn một chút nữ nhân này, đột nhiên sững sờ ở. Nữ nhân này lại thiếu một ngón tay. Từ Khuyết thoáng cái biết rất nhiều. Nữ nhân này chỉ sợ sẽ là kia nhà lừa gạt bảo kê nhân gia thê tử. Trượng phu đem nàng ngón tay chặt đứt chính là vì lừa gạt bảo kê, mà cái kia bán bảo hiểm hẳn là chân thực tồn tại, bất quá hẳn đã sớm bị nữ nhân lão công giết đi, mà thi thể liền giấu ở bọn họ trong nhà. Rất tốt, người cố sự rất có linh tính. Nói xong, sau lưng một cánh phòng tối nhỏ từ từ mở ra. Phác Tố nữ nhìn một cái kia đen phòng, ngay sau đó thổi tắt cây nến, vỗ một cái chính mình bả vai. U ám khí tức đánh tới, Từ Khuyết có thể mơ hồ cảm giác Phác Tố nữ trên người cảm giác âm lãnh thấy càng nhiều một chút. Giờ phút này cây nến chỉ còn lại trước mặt Từ Khuyết một tổ rồi. Khóe mắt liếc qua nhìn, Từ Khuyết ngây ngẩn, bao gồm tài xế sát thủ ở bên trong, mỗi người cũng không thấy rõ mặt, bọn họ cũng thâm trầm đang nhìn mình bên này. Bách vật ngữ trò chơi tương tự với trò chơi chiêu hồn. Theo từng cái cố sự kể xong, đem sẽ đưa tới ly kỳ cổ quái đồ vật. Trước chính mình một mực không có cảm giác gì, nhưng là bây giờ cảm giác này rất rõ ràng. Có đồ ở cấp tốc tới, nội tâm của Từ Khuyết khiếp sợ, con mắt liếc một cái chung quanh. Trên đầu của hắn tóc dài không gió mà bay, trong bóng tối sợi tóc lan tràn. Cũng may hắc ám là tốt nhất ngăn che vật. Nơi này một người cũng không có chú ý đến Từ Khuyết sợi tóc vấn đề. Chung quanh mặc dù trở nên quỷ dị, bất quá tựa hồ còn không có xảy ra vấn đề gì. Là đang ở chờ đợi sao? Cái này trò chơi chiêu hồn có phải là thật hay không đi? Trong lòng Từ Khuyết trầm tư, ngoài miệng nhưng là hừ nhẹ. Đến phiên ta, toàn bộ hắc bào nhân nghiêng đầu xem ra. Thứ nhất hắc bào nhân lạnh lẽo nhìn Từ Khuyết, tựa hồ là đang nhắc nhở. Ta vừa mới nói, các ngươi 6 người, chỉ có thể có 4 người lưu lại. Nói cách khác, 2 người có thể phải bị loại. Thứ nhất bị loại, khả năng chính là cố sự không, nhất kinh khủng một cái. Cho nên, đột ngột, thứ nhất hắc bào nhân ánh mắt tiết lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nhìn chằm chằm Từ Khuyết, mới tới, nói thật, ta không, nhất coi trọng chính là ngươi. Phải không? Sắc mặt của Từ Khuyết không hề bận tâm. Hắn biết, từ vừa mới bắt đầu, người này chỉ sợ cũng hoài nghi hắn là nằm vùng. Bất quá hắn không hiểu. Chính mình rõ ràng diễn rất giống biến thái rồi. Hắn dựa vào cái gì hoài nghi mình? Trong lòng hoài nghi, ngoài miệng cũng không chậm. Nói, thực ra đi, ta thích nhất kể chuyện xưa. Ta có không ít cố sự. Ừ, vậy thì tốt nhất, càng khủng bố hơn càng tốt. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi. Bách vật ngữ quy tắc là kinh khủng cố sự. Cái này kinh khủng không đơn thuần là mặt ngoài trên ý nghĩa kinh khủng. Cố sự kinh khủng phải nhất định đến từ chân chính nội tâm. Biết không? Từ Khuyết gật đầu, tỏ ý biết. Sau đó suy nghĩ một chút, bắt đầu giảng thuật. Nói thật đi, ta đã thấy quỷ. Cái này quỷ rất đặc biệt. Hắn chỉ có thể mặt vô biểu tình với sau lưng ngươi. Lần đầu tiên thấy hắn thời điểm là đang ở ta cùng một nữ nhân phát sinh quan hệ sau đó. Không nghĩ tới, phát sinh quan hệ sau đó, đàn bà và ta nói, ngươi đã bị cái này quỷ dây dưa. Hắn sẽ một bước, biến đổi đủ loại nhân đến gần ngươi. Ngươi phải làm, chỉ có chạy trốn, muốn thoát khỏi hắn đuổi giết. Chỉ có cùng những người khác ngủ lại, sau đó rời đi đi xuống. Ta mới đầu không tin, nhưng là sau đó, ta phát hiện một cái lão thái bà nắm đao đến gần ta. Ta phát hiện người chung quanh cũng không nhìn thấy nàng. Ta chỉ có thể chạy trốn. Nàng một mực ở truy sát ta. Từ Khuyết bất chi bất giác, quả quyết phát động vong linh giọng nói. Người chết thanh âm để cho bên trong căn phòng nhiệt độ chợt giảm xuống không ít. Ta liều mạng chạy trốn. Ta nếm thử chống cự. Ta lái xe đi vùng khác. Nhưng là vẻn vẹn một đêm, ta phát hiện hắn xuất hiện ở ta dưới lầu. Ta đi trên đảo, nhưng cũng là một đêm. Chờ ta khi tỉnh dậy, ta phát hiện hắn chậm rãi từ trên mặt biển hướng ta đi tới. Bất kể ta ở đâu, hắn vĩnh viễn chỉ cần một buổi tối, sẽ tới đến trước mặt của ta. Giọng nói của Từ Khuyết đã có chút run rẩy, đột nhiên nhìn mình sau lưng. Mặc dù cửa đóng chặt, nhưng là hắn mồ hôi lạnh lại không kìm lòng được chảy xuống. Ực, Từ Khuyết chật vật nuốt nước miếng một cái. Hắn một mực ở đi theo ta. Sau đó ta liều mạng tìm nữ nhân, nhưng là những nữ nhân kia vẻn vẹn một đêm liền bị giết. Ta yêu cầu cường giả, ta yêu cầu cường đại người đi giải quyết hắn. Vì vậy, ta đến nơi này, phòng nội khí phân, đột nhiên quỷ dị, MMP 3 chữ. Ở bên trong phòng thật sự có người trong lòng thoáng qua. Ngươi nói, là thật hay giả, cái kia quỷ, đuổi tới,